Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 423, hai đại miệng quất tới. Ai nha, cô gái này đại phu trên giang hồ hành tẩu nhiều năm như vậy. Tâm cơ tự nhiên là có. Những lời ấy Thư lơ đễnh giải thích lên. Nàng hiện tại đã sớm đoán được vương gia thân phận. Bằng không thì ngươi nói. Nếu như bị nàng cứu lên là một cái tiểu tử nghèo. Nàng sẽ còn vì hắn hiện thân sao? Cái này nói cũng phải a. Bất quá nữ đại phu bụng bên trong hài tử rốt cuộc là con nàng. Nàng làm sao lại nhẫn tâm như vậy đâu? Ba lần bốn lượt muốn giết hắn. Đến cùng vẫn là bất mãn. Dù sao hôm qua nghe được nửa đoạn trước bên trong. Vị kia nữ đại phu xả thân làm người tinh thần vẫn là rung động rất nhiều người. Hôm nay nửa đoạn sau trong chuyện xưa. Nàng chợt trở nên hung tàn máu lạnh. Tâm cơ thâm trầm. Đối đãi mình hài tử còn như vậy vô tình. Rất thất vọng. Mọi người sắc mặt đều có vẻ hơi thất vọng rồi. Văn Thiên cuối cùng là nghe rõ. Cái này thuyết thư rõ ràng chính là cố ý muốn bôi đen vương gia cùng Thanh cô nương. Câu chuyện gì? Cái gì nửa đoạn trước nửa đoạn sau? Cái gì vương gia cùng nữ đại phu? Bất quá chỉ là người có lòng muốn thừa cơ tuyển nhiễm Khuếch Đại cố sự tình tiết. Đem vương gia cùng Thanh cô nương đều đưa thân vào bất nhân bất nghĩa giai đoạn. Văn Thiên thủ ngón tay phút chốc siết chặt. Tại chỗ liền muốn đứng dậy đi thu thập nước miếng tung bay tiểu lão đầu. Chỉ là mới đứng lên. Liền bị Nam Nam cho kéo lấy ống tay áo. Nam Nam sắc mặt so với hắn càng thêm khó coi. Lại gắt gao nhếch môi. Nửa câu đều không nói. Chỉ là nghe cái kia thuyết thư tiếp tục. Lại nói nữ đại phu phát hiện thật sự là đánh không xong bụng bên trong hài tử. Chỉ có thể từ bỏ. Dù sao nữ đại phu y thuật cao siêu. Trong thiên hạ có thể cùng nàng phân cao thấp đại khái chỉ có Quỳnh Sơn y lão một người. A, phi phi phi, ta là ý nói. Nữ đại phu kia bởi vì y thuật bất phàm. Đem thân thể mình điều trị so với bình thường người muốn tốt rất nhiều. Cho nên hài tử mới có thể bảo vệ đến. Có người nghe ra môn đạo đến. Ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Thuyết thư, ta đã biết. Người trong chuyện xưa nữ đại phu là quỷ y Thanh cô nương có phải hay không? Có thể cùng Quỳnh Sơn y lão y thuật xứng đôi người. Cũng chỉ có quỷ y một người. Hơn nữa quỷ y cũng là một phụ nữ. Cũng là giang hồ bên trong người. Dù sao trên đời này nữ đại phu vốn lại ít chi lại thiếu. Cùng tiên sinh cố sự bên trong tương tự như vậy người. Chính là Thanh cô nương. Về phần vị kia vương gia. Ta đã biết, là tu vương gia, hắn nói như vậy, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. Cả đám đều bắt đầu đem Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc thay vào cố sự bên trong đi. Phát hiện xác thực như thế, cực kỳ phụ họa thuyết thư tiên sinh chỗ miêu tả như vậy. Có người nhịn không được kêu lên, ấy ấy ấy, các ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Sáng sớm hôm qua không phải có truyền tới tu vương gia nhi tử chính là hai ngày trước cực thịnh một. Thời vị công tử kia ca sao? Nghe nói tu vương gia cái kia tiểu thế tử. Năm nay vừa vặn 5 tuổi. Không phải liền là cùng tiên sinh cố sự bên trong 6 năm trước ăn khớp với nhau sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta một cái thúc thúc tại triều đình mắc lừa quan. Hôm qua giải thi đấu kết thúc thời điểm còn chưa có trở lại. Mãi cho đến sắc trời toàn bộ tối xuống mới hồi phủ. Ta nghe nói a, là bởi vì cung bên trong xảy ra chuyện lớn. Chính là liên quan tới tu vương gia cùng Thanh cô nương. Nghe nói bọn họ rất nhiều năm trước thì có chuyện cầu thả. Người này quả nhiên là một chút cũng không khách khí. Thế mà chuyện cầu thả để hình dung cha hắn mẹ. Nam Nam sắc mặt bạo nổ. Ta làm tức chết, ta làm tức chết. Làm tức chết, a o a o a o, làm tức chết, a o a o, chấm ngoặc kép, Văn Thiên mi tâm vặn chặt chẽ, có thể xem xét Nam Nam vừa nói chuyện một bên lại sứ mệnh ăn đồ ăn. Trong nháy mắt có chút giờ khóc giờ cười, đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ, có người nghi ngờ, có người rung động, có người kiên định, có người phụ họa, mà vị kia khơi mào sự việc thuyết thư tiên sinh, lại du du nhiên nhiên uống một ly trà. cho đến có người đứng lên tìm hắn chứng thực lúc, hắn mới một mặt vô tội khoát tay áo. Lão phu thế nhưng là không nói gì. Không nói gì à, các ngươi tất cả chớ ồn ào. Tiếp theo sự tình, các ngươi đến cùng muốn nghe hay không đi xuống. Văn Thiên lạnh hừ, hắn nhưng lại rũ sạch sạch sẽ. Đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lại chính chính tốt tọa thật cố sự này tính chân thực. Hắn cũng không nghĩ tới. Chuyện hôm qua vậy mà lại lưu truyền nhanh như vậy. Buổi tối hôm qua mới chuyện phát sinh. Liền có người đem việc này truyền đến thuyết thư nơi này. Để cho hắn tối hôm qua cơm thời điểm. Đã tại toàn bộ trong tửu lâu nói ra. Văn Thiên ngước mắt à nhìn về phía Nam Nam. Hắn nghĩ, Nam Nam chính là bởi vì buổi tối hôm qua nghe được nửa đoạn trước cố sự. Cho nên hôm nay mới có thể xuất hiện ở đây à. Vật nhỏ này, mặc dù có thời điểm rất không đáng tin cậy, nhưng lại là tại thực tình giúp đỡ vương gia cùng Ngọc cô nương suy nghĩ. Một chút xíu bất lợi bọn họ tình huống đều không cho phép phát sinh. Yên lặng tự mình tiến tới giải quyết sự tình. Văn Thiên thở ra một hơi. Thôi, hắn hôm nay liền bồi tiểu gia hỏa này hảo hảo nháo một trận đi. Coi như Ngọc cô nương cùng chủ tử nổi giận. Hắn cũng bất chấp. Bên kia la hét ầm ĩ, tiếng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Thuyết thư hắng giọng, cười tủm tỉm lại tiếp theo nói ra. Tóm lại đây, đứa bé kia xem như bảo vệ. Nữ đại phu nghĩ đến tất nhiên đứa nhỏ này mệnh không có đến tiệt lộ. Vậy liền hảo hảo sinh ra tới. Đợi đến hắn trưởng thành, lại để cho hắn trở về. Hảo hảo báo thù cho chính mình. 10 tháng hoài thai a. Nữ đại phu rốt cục thuận thuận lợi lợi sinh ra một cái bé trai. Cái đứa bé kia thế nhưng là cái khoảng chừng 9 cân nặng bao nhiêu tiểu tử béo. Nghe nói đặc biệt có thể ăn. Nữ đại phu vì không cho hắn quá béo, liền một mực ngược đãi hắn. Không cho hắn ăn no, còn buộc hắn luyện võ công. Đáng thương cái đứa bé kia tuổi còn nhỏ, không có ba ba yêu thương. Mụ mụ lại hung ác như thế máu lạnh. Ai? Ngọc Bảo Nhi đã hai mắt đỏ lên. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Tại sao không nhấn chiếu Nam Nam nói? Mau chóng in ấn sách hay bàn. Mau chóng đưa tới. Hắn không nghĩ đến cái này thuyết thư vậy mà lại như vậy quá phận. Đem tỉ tỉ mình nói như vậy không chịu nổi. Không được. Hắn cũng muốn làm điểm cái gì mới tốt. Hắn hiện tại liền đi in ấn tác phường. Nhìn xem những sách kia vốn có bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Ngọc Bảo Nhi nghĩ như vậy, mới vừa dự định đẩy ra sau lưng cái ghế, ngồi đối diện hắn Nam Nam lại phút chốc từ trên ghế đứng lên, trực tiếp chạy đến những lời ấy văn bản trước, đùng đùng, hai miệng rộng liền hung hăng quất tới. Nam Nam tuổi còn nhỏ, khí lực lại lớn, lại có căn bản võ công, cái kia thuyết thư bất quá chỉ là cái tiểu lão đầu, lại ngâm không kịp đề phòng, lập tức đã bị đánh mộng. Không chỉ là hắn, chính là một bên nhìn thẳng đến say sưa ngon lành tửu lâu ông chủ. Cùng đại sảnh bên trong nín hơi ngưng thần khách nhân, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hồi lâu, thuyết thư tiên sinh mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ngón tay có chút run chỉ Nam Nam chửi ầm lên. Nơi nào đến hỗn tiểu tử, lại dám đánh ta, ta liền đánh ngươi nữa thế nào a? Ngươi một cái miệng đầy nói năng bậy bạ xú lão đầu. Nam Nam càng cho hơi vào hơn phẫn, nhảy sông không chết, treo ngược không chết, uống thuốc phá thai máu chảy một chỗ hài tử còn rất tốt. Thực sự là chết cười ta, có gan ngươi đi nhảy sông treo ngược uống thuốc phá thai. Nhìn xem ngươi chết không bị chết, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/ IAINIEG các converter IAIEEIEEI hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.